ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây áo giáp của Ngưng Ngưng. Mơ lầm, thì ra không phải manh muội mà là túm tỉ sao? Hạ Luật Luật kia ngoái đầu nhìn lại thật sự soái. Vợ nhìn tôi kìa. Phương Nhược Nhược lại bán manh. Ngự tỉ lãnh khốc bán manh g, y, ế, xê tôi rồi. Phạm Quy Nha, tôi cho rằng sân khấu nhóm nữ lần này còn tốt hơn sân khấu lúc Đàm Duy Nhạc tham gia. Đúng là như vậy rồi. Chỉ cần biểu diễn hết mình, idol của Trung Quốc chúng ta sẽ không thể kém hơn bên ngoài. Hù hù hù, em gái quá tuyệt vời. Tôi sẽ đổi thành fan hâm mộ của các em gái. Thiếu Niên Ngân Hà, được nhiều người mong đợi, trở thành chương trình giải trí được yêu thích nhất trong những ngày gần đây. Thậm chí đạo diễn Trịnh còn không cần mua hot search. Mỗi ngày trên bảng hot search luôn treo mấy tác hot search mang theo Thiếu Niên Ngân Hà. Trong đó, Tống Ngữ Ngưng và Hạ Luật Luật tranh giành top. Vô cùng bắt mắt, DTV, Ngưng Ngưng cổ vũ cho nhà chúng ta. Ngưng Ngưng là tuyệt vời nhất. Luật Luật yên tâm bay đi. Fan Luật luôn dõi theo. Thiếu Niên Ngân Hà bùng nổ cũng kéo theo sự bùng nổ của Hạ Trừng Trừng. Từ khi Hạ Trừng Trừng nổi tiếng tới nay, với tư cách là nhà đầu tư hai dự án. Một là phim Tiên Quyết, có cả tính chất thương mại và nghệ thuật. Hai là chương trình giải trí. Thiếu Niên Ngân Hà, Tiên Quyết vẫn còn đang ở giai đoạn hậu kỳ. Nhưng phát thanh truyền hình đã xem xét các đoạn demo, được đánh giá rất cao, cũng đặt nó vào chương trình Tết Nguyên Đán để phát sóng. Đây là bằng chứng thể hiện năng lực của Hạ Trừng Trừng. Tuy rằng mọi người biết Hạ Trừng Trừng không làm gì nhiều nhưng ánh mắt của Hạ Trừng Trừng rất tốt. Có nhà phê bình điện ảnh dự đoán, doanh thu phòng vé của Tiên Quyết ít nhất là 30 tỷ. Như vậy Hạ Trừng Trừng với tư cách là nhà đầu tư kiêm nhà sản xuất phim, ít nhất cũng có thể kiếm được khoảng 10 tỷ. Tiếp theo là Thiếu Niên Ngân Hà, gần đây, nhìn các chị em liên tiếp quảng cáo thương hiệu, còn có đạo diễn Trịnh cười đến không khép lại miệng được. Chương trình này khẳng định cũng kiếm được rất tốt. Hứa Triệt Sập Nhà, chương trình nhận được lưu lượng truy cập lớn. La Hằng ngồi xổm trong cục cảnh sát, tiết mục kiếm được rất nhiều tiền. Đây là loại hình nghệ thuật gì đây? Người kiếm được nhiều nhất nhất định là Hạ Trừng Trừng. Thì ra chị Trừng của tôi không phải là nữ minh tinh, mà là tỷ hưu đó. Cổ phần của tập đoàn Hạ Thị, phòng vé của Tiên Quyết, phí quảng cáo cho Thiếu Niên Ngân Hà. Chị Trừng tiếp tục đầu tư cái gì? Tôi cũng đầu tư. Lúc này mới chưa tới một năm, chị Trừng đã từ một tuyến 18 bị bôi đen toàn mạng biến thành nữ phú hào số 1 Giang Thành. Tin chị Trừng giàu có, phú bà nha, có phải chị Trừng còn đang độc thân không? Chị Trừng để ý tới tôi nè. Chị Trừng, tôi cũng có thể, vợ, vợ ơi, gần đây, trên mạng đã không còn xe cá chép may mắn nữa. Muốn xe liền xe chị Trừng giàu có. Để biết những gì được gọi là dễ dàng để hoàn thành mục tiêu nhỏ, 100 triệu không phải là một vấn đề, là trung tâm cơn bão dư luận. Cuộc sống gần đây của Hạ Trừng Trừng vừa thoải mái vừa tốt đẹp. Hai ngày trước rảnh rỗi không có việc gì, cô còn lôi kéo Lục Yên Nhiên. Hai người ngồi máy bay riêng bay đến Paris xem tuần lễ thời trang. Đối diện với nam người mẫu mơ lầm, cuộc sống của phú bà rất tuyệt vời. Trên mạng đều cho rằng cô là một phú bà có cố gắng kiếm tiền. Không, cô cũng không phải là quyền vương như Tạ Chi Hành kia. Cô chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Thật sự là nhàm chán. Cuối cùng Hạ Trừng cũng mở hệ thống đưa cho cô phiên ngoại sau khi sống lại. Tôi nổi tiếng trong giới giải trí, thời gian trước. Đúng. Chính là phiên ngoại thế giới tiểu thuyết này của cô. Trong tiểu thuyết, chính văn là Diệp Thi Văn đóng chính, Tiên Quyết, đứng đầu liên hoan phim. Cũng giành được vương miện ảnh hậu tại liên hoan phim. Sự nghiệp và tình yêu viên mãn. Cách chương.